Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, Nick Fury cái chết. Sharon Carter trầm ngâm chốc lát, bình tĩnh nhìn Tô Thánh chậm rãi mở miệng, ta sẽ ly khai. Nhưng, không phải hiện tại, ta hy vọng trong khoảng thời gian này chúng ta có thể giống trước đó như thế bảo trì một cái quan. Hệ đồng nghiệp bình thường, nàng không nghĩ để người ta biết bản thân cùng Tô Thánh xảy ra chuyện gì, nếu như không lý do đột nhiên ly khai khẳng định làm cho người ta hoài nghi. Có thể, Tô Thánh dứt khoát đáp, hiện tại không đi, nàng liền không khả năng rời đi. Sharon Carter yên lặng chỉnh lý tốt bản thân, thừa dịp không có người chú ý lặng lẽ rời đi Tô Thánh căn phòng. Maria Hill biến mất dòng dã 3 ngày. 3 ngày sau, nàng sắc mặt ngưng trọng, thần sắc mệt mỏi trở về. Vừa về đến, nàng trở về đến gian phòng của mình, ngã đầu đi nằm ngủ. Giấc ngủ này chính là dòng dã 1 ngày. Đem nàng tỉnh lại thời điểm đã là buổi tối. Tắm rửa một cái, đổi bộ y phục, Maria Hill đi nhà hàng chuẩn bị lấy một chút đồ vật. Kết quả vừa đến nhà hàng đã nhìn thấy Tô Thánh cùng với cái kia bốc hơi nóng thức ăn. Ngươi, ăn trước đồ vật a. Tô Thánh khoát khoát tay cắt đứt Maria Hill lời nói. Maria Hill gật gật đầu ở Tô Thánh đối diện ngồi xuống chậm rãi khởi động. Nàng xem ra mấy ngày nay hẳn là cũng chưa ăn đồ vật. Tuy nhiên ăn rất chậm nhưng lượng lại không ít. Bữa cơm này trọn vẹn ăn nửa giờ mới tính kết thúc. Tô Thánh rót 2 chén rượu, đem 1 chén đẩy hướng Maria Hill. Maria Hill cầm ly rượu hơi hơi trầm mặc chốc lát, uống một ngụm. Nick Fury xảy ra chuyện, hắn đem cục trưởng vị trí giao cho Phil Coulson liền một mực tung tích. Không rõ, căn bản không có liên lạc với ta. Ta là nhận được đội trưởng tin tức mới biết được hắn xảy ra chuyện. Hôm trước, không đúng, là 3 hôm trước Nick Fury cùng đội trưởng bọn họ đi điều tra một cái nghi là Hydra phòng thí nghiệm. Bí mật kết quả phát sinh nổ tung. Hắn lúc ấy ở bạo tạc chính trung ương kết quả. Chấm ngoặc kép, chết. Tô Thánh nói tiếp. Ân, Maria Hill gật gật đầu. Nghi là Hydra phòng thí nghiệm bí mật. Bạo tạc, Mephisto động tác rất nhanh nha, hơn nữa xác thực sẽ không để cho người hoài nghi trong này có khác. Vấn đề, ta nói từ Registration ắc về sau đội trưởng bọn họ làm sao yên tĩnh như vậy? An tĩnh giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Nguyên lai Nick Fury đi cùng với bọn họ. Tô Thánh thuận miệng nói, bọn họ là gây dựng bí mật. Avenger, đều có ai ngươi biết không? Maria Hill nói, đội trưởng, Falcon, X-Men bên trong Beast, còn có mấy cái đầu đường anh hùng, đau thương bất nhập người da đen lúc cách, Hell Kitchen Daredevil, một cái nghe nói ở Côn Lôn học được công phu Iron Fist, một cái ở ban đêm có thể thu được cường đại năng lực Moon Knight, còn có chính là Nick Fury nhận biết một cái ông bạn già gọi Punisher. Bọn họ đều là phản đăng ký, phái, thuộc về bị chính phủ truy nã trạng thái. Tô Thánh gật gật đầu, trừ bỏ Moon Knight bên ngoài mặt khác cũng là nghe nhiều nên thuộc nhân vật A. Luke Cage, Daredevil, Iron Fist, nếu như Jessica Jones không gia nhập Avenger bọn họ liền có thể tạo thành The Defender. Về phần Punisher cũng là cùng Daredevil quan hệ mật thiết, về phần Beast. X học viện bị hủy sau tựa hồ liền cùng X giáo sư tách ra. Hắn tính cách, năng lực, học thức đều rất ưu tú. Hắn nhưng là Marvel thế giới thông minh nhất một trong mấy người. Nick Fury rất sớm trước đó liền thông báo qua nếu như xảy ra chuyện sẽ có đồ vật lưu cho ta. Cho nên đội trưởng thông chi ta sau ta liền đi qua. Maria Hill nhìn về phía Tô Thánh, rất xin lỗi. Ta không thể đem vật này lấy ra, có chút bí mật ta cảm thấy theo hắn ly khai cùng một chỗ biến mất. Sẽ tốt hơn, ta hiểu, Tô Thánh gật gật đầu. Bí mật, hắn đối với bí mật cái gì không có hứng thú. chỉ cần Maria Hill về sau an tâm lưu tại Avenger là được rồi. Ta nghĩ rút ra một bộ phận tinh lực đến điều tra Nick Fury cái chết nguyên nhân. Maria Hill lại nói, bất kể nói thế nào là hắn sáng tạo ra bây giờ ta. Không phải ngoài ý muốn sao? Tô Thánh nhíu mày hỏi. Maria Hill nói, hẳn là ngoài ý muốn, nhưng bạo tạc là cố ý. Đội trưởng bọn họ nhìn thấy bạo tạc sau hiện trường tựa hồ có người ly khai. Người này khả năng chính là hại chết Nick Fury hung thủ, cũng có khả năng có vấn đề. Cho nên ta nghĩ điều tra rõ ràng. Nếu như cần trợ giúp gì mà nói cứ mở miệng. Tạ ơn, thời gian không còn sớm. Cùng Maria Hill nói xong sau Tô Thánh liền về nghỉ ngơi. Lúc ban ngày Maria Hill đã điều chỉnh xong trạng thái đầu nhập vào trong công việc. Đồng thời cũng bắt đầu điều tra lên bạo tạc sự tình. Avenger chúng người biết Nick Fury sự tình đều có chút cảm thán. Nhao nhao hỗ trợ, nhất là ở Kamatai Natasha nghe nói sau cũng muốn cống hiến một phần lực lượng. Dù sao Nick Fury đối với Natasha kỳ thật vẫn là không chỗ nào chê. Đối với cái này Tô Thánh cũng không nói gì, chỉ là đưa nàng từ Kamatai mang trở về. Điều tra Nick Fury chuyện này không cần Tô Thánh nhiều hỗ trợ. Nhưng Tô Thánh cũng không nhàn rỗi đem Spider Team nộp tới. Dù sao đều là người mình vậy liền cùng tiến tới được rồi. Hai người bọn họ chiến lực ở trong Avenger cũng không tính là yếu. Trải qua mọi người xét duyệt, Spider Team cũng coi là chính thức gia nhập Avenger. Mà Warp Hope không biết từ chỗ nào nghe được tin tức. Vậy mà cũng dự định xin gia nhập Avenger. Dứt khoát cùng nhau thông qua được. Dù sao Warp cùng Avenger đám người thời gian chung đụng lâu một chút, quen thuộc hơn một chút, cho nên khảo hạch cái gì cũng không rườm rà như vậy. Người càng nhiều, sự tình cũng nhiều, cho nên Avenger cao ốc thoạt nhìn cũng hơi có vẻ bận rộn. Tô Thánh ngược lại là nhàn nhã nhất một cái, cho nên hắn thỉnh thoảng sẽ đi Kamatai bồi bồi Wanda. Miễn cho nàng một người ở trong này học tập ma pháp có chút cô đơn. Ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, Tô Thánh lái xe tiến về Mary Jane. Đêm qua Mary Jane gọi điện thoại tới nói nhà nàng muốn mời Tô Thánh ăn cơm. Tuy nhiên Tô Thánh không có nhiều hứng thú nhưng Mary Jane tất nhiên nói vậy liền đi một chuyến. Kết quả mới vừa lái đi ra ngoài không bao lâu chỉ nghe thấy trần xe truyền đến phịch một tiếng. Xe phẳng phất bị thứ gì đập trúng. Tô Thánh mới vừa dự định ngẩng đầu đi xem, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế lại bị người mở ra. Đi theo một cái thoăn thoắt bén nhạy thân ảnh lên xe. Tô Thánh không có ngừng xe cũng không có kinh ngạc, chỉ là có chút ngoài ý muốn đánh giá tay lái phụ bên trên đem mũ trùm lấy xuống người. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? P.S. Nick Fury chết đào một hố nhỏ, dẫn cái vai trò đi ra, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.